Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 425, Bạch Cẩm Hạ Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đình tổ chim bên trong, Bạch Cẩm xếp bằng ở tu luyện thất ngộ đạo tu luyện, nồng đậm đạo vận tại quanh thân sáng tối chập chờn thiên địa nhân ở giữa ngân hàng phát triển ra đến, càng ngày càng nhiều tiên trước thần đi đổi lấy từ kim tiền, tín ngưỡng tiền, huyền hoàng kim tệ, công đức kim tệ, đồng thời người bình thường cũng rất nhanh thích ứng lấy tiết kiệm tiền lấy tiền nghiệp vụ, ngân hàng tại tam giới càng ngày càng nhiều đồng thời, Bạch Cẩm cũng dần dần cảm giác được từ nơi sâu xa một loại hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc phun lên trong tim, cùng lúc trước luân hồi đại đạo tạo hóa đại đạo khác biệt, loại này đại đạo là độc thuộc mình. Phảng phất có được một cánh cửa đứng ở trong hư vô, bước qua cánh cửa này cũng là một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Bạch Cẩm nhiều lần nghĩ tới dụng công đức chi lực đẩy cửa ra hộ trực tiếp bước vào cái kia thế giới hoàn toàn mới, nhưng vẫn là đều bị hắn nhịn xuống, hiện tại lĩnh ngộ càng nhiều, bước vào cánh cửa kia về sau cũng liền càng mạnh. Bên ngoài một thanh âm vang lên, sư bá, đệ tử cầu kiến sư bá. Trong phòng tu luyện, Bạch Cẩm đột nhiên mở to mắt, trong phòng hiền hóa đạo vận tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, người nhẹ nhàng mà lên, đi ra ngoài. Đi ra tổ chim, Bạch Cẩm liền thấy một người đứng tại tổ chim bên ngoài, mặc chấp pháp đại đội chấp pháp uy phong lẫm liệt chính là Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn thấy Bạch Cẩm, lập tức thở dài thi lễ cung kính nói ra. Đệ tử bái kiến sư bá, không cần đa lễ, Bạch Cẩm đưa tay vừa nhấc, sau đó vừa cười vừa nói. Ngươi làm sao có thời gian đến chỗ của ta? Không phải hẳn là tại tuần tra thiên địa sao? Dương Tiễn đứng dậy, vừa cười vừa nói. Sư bá ta nhưng không có lười biếng, chỉ là có chuyện cảm thấy hẳn là bẩm báo sư bá. À chuyện gì, ta nhớ được xuân thu trăm nhà đua tiếng thời điểm, sư bá ngài là bách gia phó gia chủ. Bạch Cẩm khẽ gật đầu nói ra. Không sai, khởi bẩm sư bá, lần này đệ tử tuần tra thiên địa thời điểm, phát hiện nhân tộc bách gia lên tranh đấu, dẫn đến nhân tộc náo động. Bạch Cẩm sững sờ một chút, bách gia tranh đấu. Bấm ngón tay tính toán hiện tại nhân tộc chính là tần triều, kiếp trước xác thực có học thuật tranh đấu, đốt sách chôn người tài mà nói, nhưng là hiện tại đi qua mình cải biến, bách gia ở giữa có nhiều hợp tác, đều có tương lai, làm sao sẽ còn lên tranh đấu. Chẳng lẽ quả nhiên là hồng hoang đại thế không thể đổi. Nhưng là cái này cũng không tính là hồng hoang đại thế a, Bạch Cẩm lập tức nghiêm túc nói ra. Dương Tiễn, ngươi theo giúp ta hạ giới một chuyến. Quảng cáo, Dương Tiễn ôm quyền đáp. Vâng, hai người thân ảnh nháy mắt biến mất tại tổ chim bên ngoài. Địa tiên giới chính vào ban đêm, Hàm Dương Thành yên tĩnh im ắng, hai thân ảnh ở giữa không trung ngưng hiện chính là Bạch Cẩm cùng Dương Tiễn. A, Nhân Vương không tại Hoàng Đô, Bạch Cẩm trong mắt hơi kinh ngạc, sư bá, nghe nói Nhân Vương Đông Tuần, để xem Đông Hải. Bạch Cẩm gật gật đầu, kiếp trước lịch sử ghi chép Tần Vương đã từng 5 lần Đông Tuần, đây chính là một trong số đó, chẳng có gì lạ. Bạch Cẩm ánh mắt nhìn quanh Hàm Dương Thành, trong tầm mắt từng đạo khí trụ phóng lên tận trời, tại Hàm Dương phía trên diễn hóa đủ loại dị tượng. Khổng gia thư viện phía trên, màu trắng khí trụ hóa thành một quyển sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc gia thư viện phía trên, màu nâu khí trụ hóa thành một cái kỳ dị cơ quan, tùy thời thiên biến vạn hóa, có khi biến hóa thành một chiếc xe, có khi biến hóa thành cơ quan thú. Pháp viện phía trên, ám kim sắc khí trụ hóa thành một cái nhất đao một kiếm giao nhau chống lên một quyển sách. Cái khác học phái khí trụ cũng đều có diễn hóa, các loại dị tượng lẫn nhau căm thù, thậm chí có tranh đấu chi tưởng. Hàm Dương Thành, một chỗ vắng vẻ viện lạc trước đó, từng cái mặc áo đen tay cầm trường kiếm người áo đen xuất hiện, lặng yên không một tiếng động hướng phía viện lạc tới gần. Oanh, một đạo màu trắng hỏa cầu tại viện lạc phía trên nổ tung, giống như ngọn đuốc đem chung quanh thiên địa chiếu sáng. Tất cả người áo đen nháy mắt tất cả đều kinh hãi, lập tức lẫn nhau tới gần cảnh giác nhìn xem bốn phía. Thành đàn đôn đốc viện đệ tử từ trong sân chạy ra tay cầm vũ khí xa xa đối người áo đen. Một người mặc quan phục trung niên sau cùng đi ra cười lạnh một tiếng nói ra. Nho ra đệ tử, rốt cục đợi đến các ngươi. Ta đã sớm biết các ngươi trở về, dám can đảm cướp tù phạm pháp, hôm nay các ngươi một cái đều trốn không? Cầm đầu người áo đen đem khăn che mặt kéo xuống, chính là một cái lạnh lùng thanh niên, lạnh giọng nói ra. Pháp gia Lý Đàm, trung niên quan viên híp mắt lạnh lùng nói ra. Nho ra Mạnh Khâm, đem người cướp mục không nhìn quốc pháp, các người ý muốn như thế nào? Muốn tạo phản sao? Mạnh Khâm nâng tay lên bên trong trường kiếm, cầm thét nói ra. Mỗi Lâm Đại Nho, người sống mấy chục vạn, có công lớn tại nhân tộc, có công lớn tại Tần Quốc, các người có tư cách gì đem hắn hạ ngục? Hắn vi phạm quốc pháp, hắn cứu toàn bộ nửa U quận, nếu không phải Mỗi Lâm Đại Nho quyết định thật nhanh, toàn bộ nửa U quận đều sẽ hóa thành tử vực. Nhưng hắn hay là vi phạm quốc pháp không dung nhục. Mạnh Khâm gầm thét kêu lên, nho ra đệ tử theo ta giết đi vào cứu ra Ngỗi Lâm Đại Nho. Lý Đàm giơ tay lên, đột nhiên vung lên quát, giết chết bất luận tội, Áo đen Nho Gia đệ tử tất cả đều xông ra, Nho Gia coi trọng quân tử Lục Nghệ Lễ, Nhạc Xạ, Ngự Thư, Số, Cảm phối hữu quân tử Kiếm, cho nên Nho Gia đệ tử tuyệt không phải là cái gì thư sinh yếu đuối, mà chính là văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể huy kiếm chạm đầu người. Đông đảo đốc tra người lập tức hướng phía Nho Gia đệ tử đánh tới, trong tay giơ lên trường đao, Pháp Gia đệ tử cùng Binh Gia đệ tử như thế nào văn nhược hạng người. Hai phe vừa tới gần, hai đạo liêu quang đột nhiên từ phía trên rơi xuống, oanh. Một đạo dư ba càn quét nháy mắt đem hai phe trận doanh người tất cả đều tung bay, từng cái giống như đống cát đập xuống đất, phát ra từng tiếng kêu thảm. Bạch Cầm cùng Dương Tiễn đứng tại đình viện trước đó, Lý Đàm nhất thời gầm thét kêu lên, người nào? Bạch Cầm quay người nhìn về phía Lý Đàm, phi thường không vui quát. Bách gia trưởng môn đến đây thấy ta, chấm, thanh âm trùng trùng điệp điệp trên bầu trời hàm dương tiếng vọng. Từng nhà trưởng môn tất cả đều quay đầu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, trong lòng vô ý thức hiện hiện một cái danh hiệu, phó gia chủ, trong lòng tất cả đều giật mình, trong truyền thuyết kia phó gia chủ vậy mà hiện tại xuất hiện. Đứng vững trong bóng đêm, tháp cao kiến trúc phía trên. Đông Hoàng Thái Nhất cũng đột nhiên mở to mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, cười lạnh một tiếng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Cầm đến, nhìn dấu không đi xuống a, bất quá ta mưu đồ cũng muốn thành công. Thân ảnh lóe lên trực tiếp biến mất tại đỉnh tháp phía trên. Bạch Cầm hướng phía viện lạc đi đến, tất cả đốc tra người muốn đi ngăn cản, nhất thời bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ giam cầm tại nguyên chỗ, nỗ lực giãy giụa kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt cũng khó có thể tránh thoát. Dương Tiễn đi theo Bạch Cầm đi vào nhà bên trong, ngày xưa Tả thừa tướng Ngỗ Lâm lập tức đi ra, ngưng trọng đánh giá Bạch Cầm, hắn là người nào? Bách gia học thuyết đứng ở nhân tộc dù cũng có thần thông chi lực nhưng lại không cầu trường sinh cửu thị chi đạo, vạn năm trôi qua, bách gia đệ tử đối bách gia phó gia chủ hiểu biết chỉ tồn tại ở trong điền tịch gặp mặt không quen biết. Bạch Cầm đánh giá Ngỗ Lâm, hài lòng nói ra, thần có không ít công đức ngươi rất không tệ. Ngỗ Lâm nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Ngỗ Lâm đại nho, không được vô lễ. Hét lớn một tiếng từ viện lạc phía trên truyền ra. Một đóa thanh vân xẹt qua bầu trời, một cái tay cầm bút lông lão giả rơi vào viện lạc trước đó, người mặc vải xám ma y, hai mắt tang thương phảng phất nhìn thấu vạn cổ. Ngoài cửa Nho Gia đệ tử áo đen đi tất cả đều liền vội vàng đứng lên, chắp tay cúi đầu cuồng nhiệt bái nói. Bái kiến phu tử, đôn đốc viện mọi người cũng đều không dám thất lễ, vội vàng chắp tay cúi đầu cung kính kêu lên. Bái kiến phu tử, quảng cáo, cách chương.